Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80: Mặt nạ phong ba. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, New York, bót cảnh sát trong ngục giam. Thứ năm người bị giam ở tại một gian trong phòng giam xem như đã từng biến thành ám ảnh võ sĩ nhân vật nguy hiểm. Bọn hắn ở tại ngục giam bên ngoài có đầy đủ thủ vệ. Lính gác phía ngoài rất sung túc, cũng đều có súng. Chúng ta rất khó chạy trốn ra ngoài. Lạp Tôn nói đến, thật không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lực lượng liền không có. Lợi hại như vậy đại pháp sư cũng bị đánh bại. Tuần dựa vào tường nói đến, nói lòng không phải còn không có bị bắt lại sao yên tâm. Hắn biết cứu chúng ta đi ra. A Phấn ngược lại là rất lạc quan. Không nói trước hắn hiện tại có không có năng lực cứu chúng ta ra ngoài. Coi như vượt ngục, chúng ta cũng phải đứng trước cảnh sát cùng siêu anh hùng song trọng bắt. Hiện tại chúng ta nhưng không có trước kia thế lực. Kingpin nhất định sẽ đem chúng ta được địa bàn mà nuốt ngay cả cặn cũng không còn. A Phúc xuất kỳ, nói bình thường. Ngục giam phía ngoài trong khắp ngõ ngách, một trận hắc vụ xuất hiện, một cái tuần tra tới được cảnh sát chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh. Theo bản năng xoay người nhìn, sau đó cái kia hắc vụ liền nhào tới trên mặt của hắn biến thành một bộ mặt nạ bộ dáng. Thực sự là phiền phức, cái kia phong ấn lực lượng quá cường đại, may mà ta sớm đem 9 phó mặt nạ đều đưa đi ra. Dạng này chỉ cần cùng với 9 phó mặt nạ, liền có thể phá vỡ cái kia phong ấn. Bất quá trước lúc này còn muốn đem mấy tên thủ hạ kia của ta phóng xuất. Dù sao cũng nên có chút người chạy việc. Mặt nạ biến mất, người cảnh sát này thế mà biến thành ngói long bộ dáng. Chuyển qua nơi hẻo lánh, ngói long biến thành cảnh sát dáng vẻ đi tới trong ngục giam. Thế nào mấy người bọn hắn không có gây sự đi? Ngói long hỏi, một người thủ vệ nói đến, yên tâm đi. Bọn hắn hiện tại biến thân không được nữa. Chỉ là người bình thường. Lại nói nơi này phòng vệ biện pháp đều dựa vào phòng điều khiển thao túng. Bọn hắn coi như ra nhà tù cũng vô dụng. Vậy ta liền yên tâm. Ngói long vừa cười vừa nói. Sau một khắc, hai cái thủ vệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Bóng của bọn hắn đứng lên biến thành hai cái quỷ ảnh binh sĩ, đi. Đem phòng ngự biện pháp giải trừ. Ngói long nói đến, hai cái quỷ ảnh binh sĩ đi một cái lễ sau liền chui vào trong bóng tối. Ngói long đi vào ngục giam, đi tới thứ năm người ở tại nhà tù. Thoạt nhìn các ngươi rất nhẹ nhàng nha. Ngói long nói đến. Hừ, Tuần hừ lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác. Các ngươi không có ý định ra ngoài sao? Ngói long hỏi. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. A Phấn nói đến. Thực sự không nghĩ. Ngói long lại hỏi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lạp Tô đi tới hỏi. Thông minh. Ngói long biến trở về dáng vẻ vốn có. Ngói long, ngươi, Lạp Tô không thể tin được. Không có gì. Ta bây giờ đang ở làm một vị đại nhân làm việc. Những cái này đơn giản trò vặt không tính là cái gì. Ngói long nói đến, là đao long pháp sư loại kia. A Phấn đi tới hỏi. Biến thân ám ảnh võ sĩ thời điểm lực lượng để bọn hắn hết sức hoài niệm. Liền A Phúc cũng bu lại. Không không không, đao long có mạnh hơn cũng chỉ là một phàm nhân. Hiện tại chủ nhân của ta thế nhưng là một vị cường đại ác ma. Ngói long nói đến, ác ma, mấy người chấn kinh đến. Làm sao chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý quên đi? Thiệt thòi ta đệ nhất liền nghĩ đến các ngươi. Ngói long nói quay người muốn đi. Chờ một chút, Tuần nói đến, ác ma kia đến cùng có mục đích gì? Lại có thể cho chúng ta cái gì, hiện tại bọn hắn cũng không phải ngói thủ hạ của Long. Đơn thuần dựa vào nguyên bản giao tình để bọn hắn hiệu mệnh không dễ dàng như vậy. Ngói Long tự nhiên là người biết chuyện, xoay người, trên mặt lộ ra tiếu dung, vị đại nhân kia mục đích rất đơn giản. đem quân đội của mình cùng vương quốc đem đến trong thế giới hiện thực đến. Có lẽ là cát cứ một phương, lại có lẽ là khống chế lại cái nào đó quốc gia. Nhìn kết quả cuối cùng mà định ra, còn có thể cho các ngươi 9 cái quân đoàn chức tướng quân vị, mặc cho các ngươi chống. 4 người nhìn nhau, Tuần nói đến, chúng ta đồng ý. Nếu là ngói long nói ra ác ma kia muốn hủy diệt địa cầu hoặc là toàn bộ nhân loại lời nói bọn hắn, cũng không khả năng đồng ý. Trên thực tế ngói long nhất bắt đầu thật đúng là dự định thống trị toàn bộ nhân loại. Bất quá đã trải qua cổ nhất pháp sư như thế một tay. Hắn cũng biết địa cầu không có đơn giản như vậy. Ngói long cười cười, rất tốt. Sau một khắc phòng giam cửa mở ra, 5 người rất nhanh biến mất ở trong ngục giam. Cái gì? Ngói thủ hạ của long vượt ngục. Ngày thứ 2 tiếp vào báo cáo thời điểm Black cảnh sát trưởng hết sức phẫn nộ, các ngươi là làm sao vậy, bọn hắn không cũng đã là người bình thường sao, cái gì? Có ngoại địch xâm lấn liền cảnh báo cũng không kịp đè xuống tốt. Sắp hiện ra trận hào hào giữ vững, ta rất nhanh liền đi. Black cảnh sát trưởng treo hạ điện thoại, nghĩ nghĩ lấy ra máy truyền tin, giúp ta liên lạc một chút Thánh Long Tử. Ta cần trợ giúp của hắn. Nơi này lưu lại hắc khí lực lượng, giống như long nhìn thoáng qua ngục giam tình huống sau nói đến. Chẳng lẽ Đao Long còn chưa chết sao? Black cảnh sát trưởng hỏi. Không phải Đao Long, là ngói long, giống như long nói đến. Black cảnh sát trưởng nhíu mày, hắn không phải là một cái ác ma, cũng gọi là ngói long. Hắn khống chế được ngói long, cho hắn bộ phận lực lượng. Hai cái này cảnh vệ cái bóng từng bị người điều khiển qua. Đây là hắn sở trường cho hay. Giống như long nói đến. Cái kia mục đích của hắn là. Black cảnh sát trưởng hỏi. Tỉnh lại hắn 9 vị tướng quân. Để quỷ ảnh quân đoàn tái hiện. Đem hắn quỷ ảnh vương quốc từ ám ảnh giới giáng lâm nhân gian. Giống như long nghĩ nghĩ nói đến. Về phần ngói long có phải hay không là còn nghĩ thống trị toàn bộ nhân loại. Giống như long cảm thấy bị cổ nhất pháp sư phong ấn về sau hắn liền hẳn là sẽ không muốn như thế. Không đáng tin cậy sự tình. Cái kia sẽ như thế nào? Black cảnh sát trưởng hỏi nói. Đại khái Canada lớn như vậy địa phương biết triệt để lâm vào trong bóng tối. Nhân loại hoặc là trở thành quỷ ảnh binh sĩ. Hoặc là rời đi. Không bài trừ hắn hướng địa phương khác công kích khả năng. Đương nhiên, phủ xuống địa phương cũng không phải xác định. Giống như long nói đến, cái kia mấu chốt chính là cái kia 9 phó mặt nạ. Có thể tiêu hủy sao? Black cảnh sát trưởng hỏi. Làm không được, nhiều nhất chính là phong ấn. Bất quá tiêu diệt ngói long lời nói có lẽ có thể thử một lần. Dù sao nơi này chính là Marvel. Những cao đại thượng đó nhân vật có thủ đoạn gì cũng khó nói. Tốt a, ta sẽ phái người lục soát liên quan tới mặt nạ hạ lạc. Black cảnh sát trưởng nói đến. Bảo vệ người liên minh cũng sẽ giúp một tay. Giống như long nói đến. Black cảnh sát trưởng đem quỷ ảnh mặt nạ sự tình báo cáo cho Nick Fury. Sau đó toàn thế giới tổ chức lớn liền đều biết. Một cái không biết tên xó xỉnh bên trong. Deadpool nhìn lấy trong tay quỷ ảnh mặt nạ, nghĩ không ra ngươi còn có uy lực lớn như vậy. Bất quá vì cái gì ta không dùng đến chơi không vui? Không bằng bán đi bán tốt giá tiền. Ý kiến hay, bán cho ai hảo đâu? Magneto địa ngục hỏa anh quốc cái kia ma quỷ tiên sinh a ha. Có, chính là hắn, ta muốn nương tựa theo trước kia giao tình hắn sẽ rời khỏi tốt giá tiền. Đến lúc đó ta lại có thể phát một khoản. Nói xong, Deadpool tại chỗ biến mất. Quỷ ảnh mặt nạ thực sự là thứ nguy hiểm. Nếu là nhưng những kẻ dã tâm đó chiếm được. Như vậy đối với Milton thế nhưng là một loại cường đại uy hiếp. Ngồi trên xe lăn giáo sư X nói. Thông qua tinh thần truyền đạt tin tức cầm. Ngươi và áo la lạc liên hệ dã thú. Thời khắc chú ý quỷ ảnh mặt nạ tin tức tương quan. Nếu như bị huynh đệ hội người tìm được nhất định phải ngăn cản bọn hắn đạt được. Cùng lúc đó, Magneto cũng ở dưới đối thủ nói tương tự chính là lời nói. Bất quá đối với tượng biến thành nhân loại, cũng chính là tình nguyện mặt nạ rơi vào giáo sư X trong tay cũng không cần rơi vào nhân loại trong tay. Trừ cái đó ra, ẩn núp Hydra, thế lực lớn tăng Kingpin, Trung Quốc đầy đại nhân, cũng bắt đầu chú ý tới quỷ ảnh mặt nạ sự tình. Toàn thế giới người có thực lực hoặc là thế lực đều có muốn lấy được mặt nạ dã tâm. Bất quá bây giờ có mặt nạ của Hạ Lạc chỉ có một cái. Thế là, Deadpool phát hiện tên của mình bày tại chợ đen tiền thưởng nhiệm vụ chỗ cao nhất. Hoa a, ta giống như thấy được khả ái đô la đang hướng ta ngoắc. Deadpool cười ha ha một tiếng. Tại chỗ biến mất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.